Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2242, Tiểu Manh Manh bị nhốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành trên mặt ngược lại bình tĩnh chút. Liên quan tới khúc đàn nhi sự tình, hắn chưa hướng đi Kim Bằng tộc nghe ngóng. Hơn nữa, hắn vì ngăn ngừa người khác sinh nghi, cũng sẽ không tùy tiện nghe ngóng cái gì. Bởi vì không muốn đánh rắn động cỏ, quyết định trước cùng Tiểu Manh Manh gặp một lần, lại làm dự định, làm sao Tiểu Manh Manh hành tung bất định, mang theo một nhóm thủ hạ, ẩn vào liên miên không núi đổ mạch bên trong. Không phải nói muốn tìm, liền có thể tìm tới. Mặc Liên Thành suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, cuối cùng, quyết định một cái có thể thực hiện biện pháp, tức là hắn không đi tìm Tiểu Manh Manh. Bị Tiểu Manh Manh chủ động liên hệ hắn liền có thể. Hai ngày sau, Mặc Liên Thành tạm thời chuyển ra Kim Bằng tộc phủ đệ. Đan Thần đại nhân tại Tử Vụ Thành tin tức cũng trong lúc vô hình truyền ra. Bởi vì Mặc Liên Thành tương đối cao điều, liệt ra hàng loạt chỉ có yêu tộc khu vực mới có hiếm thấy linh dược. Chỉ cần cầm những cái kia linh dược qua đây, hắn đều có thể cân nhắc hỗ trợ luyện đan. Hoặc là, dùng linh đan đem đổi lấy. Phổ thông linh đan, đối với yêu thú tới nói, làm không cần lớn, nhưng là cao giai linh đan liền không bình thường. Hoặc là nói, cao giai hóa hình đan, càng là chân quý. Kết quả là, rất nhanh, tin tức này liền truyền đến yêu tộc đều lớn bá chủ bên tai. Nhao nhao phái người qua đây nghe ngóng hư thực. Mặc Liên Thành tại Tử Vụ Sơn Thành bên trong chọn một nơi vị trí thanh tĩnh trạch viện. Rất có trong ngắn hạn không rời đi dự định. Đạm Đài Anh bận bịu tứ phía. Mười phần vui lòng. Bởi vì hắn cũng chỗ tốt không ngừng. Thông qua hắn, mới có thể nhìn thấy Đan Thần đại nhân. Cái này một cái vị trí thật là tuyệt đối công việc béo bờ. Mỗi ngày tới gặp Mặc Liên Thành người. Rất nhiều. Nhưng cơ bản đều từ Đạm Đài Anh đỡ được. Thật có linh dược đưa tới, Mặc Liên Thành cũng đa số lấy đổi linh đan đến giải quyết. Mà nói đến cái này, tại Cửu Tiêu Tháp bên trong Tần Lĩnh cùng Trục Phong dễ dàng nhất hỗ trợ. Hết lần này tới lần khác cái này hai tên gia hỏa. Bế quan lâu như vậy, còn không có đi ra. Mặc Liên Thành một người ngồi tại hậu viện thủy tạ bên trong. Lật lên một chút sách, đi qua hai ngày, Mặc Liên Thành thăm dò được mặt khác một chút tin tức. Tức là Tiểu Manh Manh tranh đấu gia tộc, là Tử Điêu nhất tộc, tại bảy đại yêu tộc bên trong, thực lực số một số hai. Hết lần này tới lần khác, Tiểu Manh Manh liền là cùng bọn hắn đánh lên. Nguyên nhân không rõ, Tử Điêu nhất tộc cũng phái ra đại lượng cao thủ. Dường như không giết Tiểu Manh Manh không được bỏ qua. Bất quá, còn có một tin tức, Mặc Liên Thành không biết phải chăng có liên hệ. Bởi vì Tử Điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng cũng mất tích. Lúc này, có cái lão bộc qua đây, cung kính nói, Đan Thần đại nhân, Kim tộc trưởng bái phòng. Hiện tại Đạm Đài chủ sự chính tại trong sảnh kêu gọi. Bị nhỏ qua đây xin ngài đi qua. Ồ. Mặc Liên Thành gật đầu, tạm ở chỗ này, tự nhiên đến bị Kim Bằng tộc mặt mũi. Lão bộc lui đi xuống, Mặc Liên Thành thu thập xong đồ vật, đang muốn rời đi, đột ngột, có một đám lông mượt mà đồ vật bay xẹt tới. Trong nháy mắt nước vào tạ, bất quá, cái này đoàn đồ vật có vẻ như rất chật vật, trên người mao, đều bị thiêu một nửa, đen thui. Đậu xanh một dạng mắt nhỏ bên trong, đều là vội vàng, Mặc Liên Thành con mắt hiện lên một vòng sáng vẻ mặt. Tiểu Mộng, công tử đại nhân, ô ô, rốt cuộc tìm được ngài. Tiểu Mộng thú vội vàng hướng Mặc Liên Thành trên người nhào tới. Có thể danh xưng như thế này, thật là tương đối kỳ quái. Là chiếu nó đầu cái kia nho nhỏ tư duy. Hồ đi ra, Mặc Liên Thành ra tay. Liền đem xông lại con vật nhỏ bắt được, dẫn theo nó lỗ tai, thấy nó bộ dáng chật vật khẽ cau mày nói, làm sao biến thành như vậy, phát sinh chuyện gì? Tiểu Manh Manh ca ca rất nguy hiểm. Mặc Liên Thành sắc mặt hơi hơi kinh ngạc. Cách chương.